Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3879, chương 3840, ngồi chờ nhập cái hố. Diệp Lăng lắc đầu, cái này sự tình hắn trong lòng hiểu rõ là được, tạm thời cải biến không được bất luận cái gì kết cục. Sinh mệnh hỏa chủng cùng Trắc Linh Châu đã bị hắn cho luyện hóa. Hơn nữa, đây cũng chỉ là Diệp Lăng phỏng đoán, còn đạo tổ đến cùng có hay không đối với hắn có bên ngoài hắn tâm tư, vẫn là nhất ẩn số. Khôi phục hạ thương thế, Diệp Lăng thong dong giới trung xuất ra một ít đan dược ném cho Na Đoá. Na Đoá cầm đan dược, kích động hướng Diệp Lăng gập cong, cảm tạ chủ nhân, thương thế của ta có điểm nghiêm trọng, có thể cần mấy ngày. Dứt lời, Na Đoá xếp bằng ngồi dưới đất lên, đem đan dược phục hạ về sau, liền nhắm hai mắt lại bắt đầu khôi phục thể nội thương thế. Diệp Lăng nhìn trước mặt Na Đoá, không khỏi gật đầu, như không phải kiêng kỵ đạo tổ lời nói. Như vậy bắt một cái giam ngắn hạn một cái, bắt một cái giam ngắn hạn một cái, dùng không được nhiều thiếu năm, ta dường như liền thành tiên thiên thần ma nhất tộc lão tổ. Diệp Lăng lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, lão tổ, nghĩ tới đây hắn cứ vui vẻ cười rộ lên, chẳng qua lần nữa có chút hàn ý đánh tới, đạo tổ liền chết đều ở đây tính kế tiên thiên thần ma nhất tộc. Làm sao có thể không có đem Diệp Lăng vòng này cho suy nghĩ đến. Ba ngày, chớp mắt liền qua, tọa ngồi dưới đất Na Đoá thình lình mở hai mắt ra. Phía trước suy yếu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lần nữa chán phóng sắc bén phong mang. Khôi phục mấy thành, Diệp Lăng cười hỏi, Na Đoá không thể khôi phục lại 100%, dù sao Diệp Lăng chính mình đã hạ thủ, chính mình rất rõ ràng, cô nàng này thiếu chút nữa bị chính mình cho giết xuyên. Lục thành, bên ngoài thương thế của hắn còn phải một đoạn thời gian. Chẳng qua không ảnh hưởng quá nhiều chiến lực, như chủ nhân cần, ta có thể cùng đại viên mãn chém giết bất bại. Cho dù là Na Đoá thành Diệp Lăng nô lệ, vẫn như trước khuôn mặt ngạo khí, cái kia tràn ngập ở trong xương tiên thiên thần ma nhất tộc kiêu ngạo. Chẳng bao giờ xóa đi, được, Lục Thành cũng không tệ. Hiện tại ta hỏi ngươi, tiên thiên thần ma nhất tộc người đều ở địa phương nào? Các người nhất cộng lại có bao nhiêu người? Là làm sao liên lạc? Diệp Lăng hỏi mấu chốt nhất sự tình. Bọn người kia quyết định man hoang thế giới hưng suy, không thể có bất kỳ khinh thị. Hơn nữa trọng yếu hơn là bọn người kia còn có thể vạ lây an nguy của hắn. Tiên thiên thần ma nhất tộc nhất tổng cộng tới 632 vị. Đi tới man hoang thế giới về sau, bị thiên đạo cho gạt bỏ hơn 190 cái. Còn dư lại, chúng ta tạm thời phân tán đến các nơi, phòng ngừa thiên đạo xuất thủ lần nữa, đem chúng ta cho một hoa đoan. Còn đều giấu ở đâu trong, ta cũng không biết, bất quá ta có thể liên lạc với. Chúng ta kế hoạch chính là phân tán các nơi về sau, bắt đầu không ngừng công thành phạt trại, lấy tốc độ nhanh nhất đi trấn áp nơi này dân bản địa. Một ngày trấn áp một nửa lấy lên, liền ngưng tụ chung một chỗ, bắt đầu quét ngang toàn bộ man hoang thế giới, đem cái này thế giới hóa thành ta tiên thiên thần ma nhất tộc nô dịch nơi. Na Đoá vẻ mặt nghiêm túc nói, Diệp Lăng gật đầu, cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Dựa theo Na Đoá từng nói, hiện tại còn sống tiên thiên thần ma nhất tộc tên còn có hơn 400 vị. Cái này nhưng là một cái con số đáng sợ a, tuyệt không thể làm cho bọn họ tụ tập lại một chỗ. Nếu không, liền Diệp Lăng cũng phải trực tiếp chạy trốn. Sinh mệnh mồi lửa tin tức, cái khác người có biết hay không? Diệp Lăng lập tức trầm giọng lại hỏi, tin tức này đối với hắn kế hoạch cực kỳ trọng yếu, như không thể hấp dẫn bọn họ đi trước Tử Vân Sơn, vậy mình còn phải từng cái đi tìm. Nếu không thì, dựa theo những tên kia tốc độ, sợ rằng dùng không được thời gian một năm. Hơn nửa man hoang thế giới phải thay đổi chủ. Dù sao nhất thiên một tòa thành trì, một mảnh lãnh thổ, ai cũng chịu không nổi a. Biết, bất quá ta nói cho bọn họ, ta tới trước tranh đoạt sinh mệnh hỏa trùng. Hiện tại hắn nhóm đều ở đây chờ tin tức của ta. Theo thì chuẩn bị đến đây tranh đoạt. Na Đoá Lê vội vàng gật đầu. Được, Diệp Lăng Phách hạ bắp đùi mình, kích thích đứng dậy, trong tròng mắt tràn ngập lũ điên cuồng màu sắc cùng nồng nặc sát cơ. Kể từ đó thì dễ làm. Từng cái, toàn bộ dẫn qua đây chu diệt. Người nhiệm vụ chính là đem hắn nhóm từng cái dẫn qua đây. Nhưng sau cùng ta đồng loạt ra tay, đưa hắn nhóm hết thảy cho tiêu diệt ở Tử Vân Sơn. Đột nhiên, Diệp Lăng hướng Na Đoá trầm nói rằng, Na Đoá cả người run lên, mâu quang trung dĩ nhiên hiện ra một tia sợ hãi cùng chống lại. Dù cho nàng bị Diệp Lăng cho nô dịch, có thể nàng đã có chính mình tư tưởng a. Nàng là tiên thiên thần ma nhất tộc, làm cho nàng chôn giết tộc nhân của mình, nàng trong xương huyết mạch chi lực cũng sẽ không quá sảng khoái bằng lòng. Điểm này Diệp Lăng cũng rất lý giải. Đến bọn họ cảnh giới này, một ít tín ngưỡng đó là khắc vào trong xương, dù cho tử vong về sau, sợ rằng cũng sẽ không bị triệt để ma diệt. Được, xin chủ nhân phân phó. Na Đoá nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua sát na về sau, Na Đoá nhãn trung mông lung trên một tầng hào quang màu đỏ, có chút cơ giới hóa, hướng Diệp Lăng gật đầu, không có cự tuyệt. Về sau Diệp Lăng cho Na Đoá giao phó xuống, nhưng sau Na Đoá liền rời đi, hướng Tử Vân Sơn bên ngoài bay đi. Mà Diệp Lăng cũng vẫn như cũ Tử Vân Sơn không hề rời đi. Hắn không thể đi, nhất định ở chỗ này chờ. Kỳ thực trở lại Âm Dương Đạo Cung cùng ở chỗ này chiến đấu không có gì khác biệt. Thế nhưng, Âm Dương Đạo Cung lời nói, hắn cũng không dám xuất toàn lực a, dễ dàng đem đạo cung cho vỡ nát thành cặn bã. Nửa ngày về sau, Na Đoá truyền tới một đạo truyền âm, nói cho Diệp Lăng có nhất vị tiên thiên thần ma đang ở Đại Hạ Đế Quốc bên viền lãnh thổ cất giấu, chuẩn bị phục kích. Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp truyền âm cho Bắc Cảnh Chi Vương. Lập tức Bắc Cảnh Chi Vương ngây ngô huyết y nương nương, Thiên Thánh nương nương cùng với Long Vực lão tổ giết đi qua. Bốn tôn đại viên mãn, đủ để đem cái kia vị tiên thiên thần ma cho đánh thành cho cặn bã. Nhất ngày về sau, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi lên, hư không bên trong mây đen rậm rạp, có đạo đạo sợ lôi hoành xuyên thiên địa, rít gào ở hư không bên trong, sợ triệt liên tục, thiên diêu địa động. Diệp Lăng ngẩng đầu phiết liếc mắt mây đen răng đầy hư không, lập tức đứng dậy, mâu quang xuyên thủng hư không, không biết chứng kiến rất xa bên ngoài. Tới, sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, ong ong, Trắc Linh Châu lưu động ở trước mặt của hắn, không ngừng dâng trào lấy, tản mát ra một cái cường đại lại quỷ dị lực lượng, rung động thương khung, lại vẫn ở Tử Vân Sơn. Cái này vương bát đản thật là chán sống vị a. Không đem ta tiên thiên thần ma nhất tộc đặt tại trong mắt, trực tiếp chu diệt, đúng, đừng tìm hắn nói nhảm nhiều như vậy, giết chính là, đáng chết vương bát đàn, thật sự cho rằng ta tiên thiên thần ma nhất tộc dễ bắt nạt phụ đâu. Sinh mệnh hỏa trùng cướp đi, cái này thiên địa chắc chắn trở lại ta tiên thiên thần ma nhất tộc trong tay. Trọng hiện huy hoàng sắp tới, trong nháy mắt, ba đạo giữ tợn thanh âm gầm thét, quỷ dị tạc hiện ở bên trong trời đất. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, tới ba cái, lúc trước hắn còn cố ý giao phó Na Đoá, tối đa chỉ có thể dẫn qua đây hai cái, nhưng hôm nay lại giết tới ba cái này có chút vướng tay chân a. Ở bọn họ loại thực lực này xuống, một cộng một có thể không phải là nhất. Cái kia được lật rất nhiều lần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.